Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134.134. Hạ Mộ Thăng thi thể ở một cái khe núi trung bị tìm được rồi. Tuy rằng trong núi nhiệt độ không khí còn không quá cao. Nhưng loại này thời tiết phơi thây gần non nửa nguyệt, thi thể hư thối trình độ cũng rất nghiêm trọng, căn cứ thi kiểm. Hẳn là nửa tháng trước từ trên sườn núi lăn xuống tới phía sau bộ bị va chạm. Lô xuất huyết bên trong mà chết, nhưng là ở 3 ngày trước giáo thụ còn ở trong trường học xuất hiện quá. Cho nên tin người chết tự nhiên không thể trực tiếp phát. Cũng may Hạ Mộ Thăng không có gì thân nhân, nhưng thật ra sau khi chết nhận cái thân, Hạ Ngữ Nhi là biết nàng có cái ông ngoại, trước kia mẫu thân cùng nàng nói qua. Nói nàng ông ngoại là cái phi thường có học thức lại nho nhã người. Nhưng làm người lại một chút đều bất lão đồ cổ, tư tưởng thập phần mở ra, là một cái phi thường ưu tú người. Còn nói về sau chờ nàng trưởng thành, nếu có cơ hội hồi Hoa Hạ, nàng nhất định sẽ thích nàng ông ngoại. Hạ Ngữ Nhi vẫn luôn biết nàng ông ngoại tên, ở nơi nào nhậm giáo. Kỳ thật về tới Hoa Hạ trước tiên nàng liền muốn đi tìm ông ngoại. Muốn trông thấy nàng mẫu thân nói như vậy một cái ưu tú đến hoàn mỹ người là cái dạng gì. Cũng muốn hảo hảo cảm thụ một chút chân chính thân tình tư vị. Chính là Hạ Ngữ Nhi sợ hãi chính mình cùng Hắc Phu tộc quan hệ sẽ liên lụy đến ông ngoại. Cho nên lúc này mới vẫn luôn chịu đựng. Nhưng hiện tại nàng lại thập phần hối hận. Nếu nàng lại trở về sớm một chút. Nếu nàng sau khi trở về trước tiên liền đi tìm ông ngoại. Chẳng sợ ông ngoại mệnh chung có này một kiếp, nàng cũng nhất định có thể cho ông ngoại né qua đi. Đáng tiếc trên đời này nhất tàn nhẫn chính là, không có nếu, cường lưu âm hồn là tiêu hao hắn sinh thời công đức phúc lợi. Cứ việc không tha, Hạ Ngữ Nhi vẫn là đem ông ngoại tiễn đi, cứ việc sinh tử bỏ qua, nhưng kia 3 ngày nàng vẫn là hào hào hưởng thụ một hồi bị yêu thương tư vị. Ăn ông ngoại làm cơm. Nghe ông ngoại nói chuyện cũ, ở ngắn ngủn 3 ngày, ông ngoại hận không thể đem hắn sở hữu sinh hoạt kinh nghiệm tất cả đều nói cho nàng. Sợ nàng một người còn tuổi nhỏ về sau không thể chiếu cố hảo tự mình. Hận không thể muốn đem từ trước 20 năm thiếu hụt trong một đêm toàn cấp bổ trở về. Mặc kệ ở khi nào, tốt đẹp thời gian đều là cực nhanh, cầm ông ngoại cho nàng tiền tiết kiệm. Thậm chí một bộ rất sớm phía trước liền mua, lại không chí rất nhiều năm phòng ở mẫu thân sau khi chết không còn có hồng quá đôi mắt. Hạ Ngữ Nhi suốt khóc một đêm monster công bố giáo sư Hạ tin người chết lúc sau. Trường học cấp giáo sư Hạ tổ chức một cái nghi thức. Đáng tiếc Hạ Ngữ Nhi hiện tại thân phận mẫn cảm, không có biện pháp lấy người nhà thân phận tham dự, nhưng rất nhiều giáo sư Hạ học sinh đều tới. Hơn nữa lần này còn không có tốt nghiệp, trong trường học đã từng thượng nghỉ mát giáo thụ chương trình học. Cơ hồ kể hết trình diện, cho nên giáo sư Hạ đi thực náo nhiệt. Trong đám người, Tư Dương nhìn mắt đứng ở cuối cùng chống một phen dù váy đen con cái hai. Chờ đến phiên hắn thời điểm, tiến lên hiến một đóa hoa, lúc này mới theo đám người hướng ra phía ngoài đi. Chu Phóng ở phía sau hô Tư Dương một tiếng. Chiều hắn đuổi theo, Hạ Ngữ Nhi nghe được kia thanh tiếng la nháy mắt quay đầu đi. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều ở tìm Tư Dương, ông ngoại cùng nàng nói, có thể tìm được nàng đều là cái kia kêu Tư Dương học sinh bang vội. Hạ Ngữ Nhi cho rằng Tư Dương là cái tuổi trẻ lợi hại thiên sư. Chỉ là ở trong đám người nàng cũng không có phát hiện thiên sư. Còn tưởng rằng người kia cũng không có tới. Bất quá lại cũng trước tiên liền thấy được người kia đàn trung đẹp nhất thanh niên. Không nghĩ tới người nọ thế nhưng chính là Tư Dương. Chu Phóng câu lấy Tư Dương bả vai chiều hắn thì thầm nói. Có cái lớn lên thật xinh đẹp muội tử nhìn chằm chằm vào ngươi xem. Thật sự thật xinh đẹp. Sao chúng ta trường học những cái đó cái gọi là hoa hậu giảng đường đẹp nhiều. Ngươi xem một cái, mau nhìn xê mon sơ Tư Dương nói. Đó là Vu sư, ngươi nói chuyện lại nhỏ giọng nhân ra đều nghe thấy. Để ý nàng cho ngươi trên người hạ cổ trùng, Chu Phóng nhịn xuống quay đầu lại dục vọng. Không phải đâu, chúng ta đây hiện tại nói chuyện nàng có thể nghe thấy, Tư Dương cười cười. Hiện tại không thể, bởi vì ta che chắn, hai người đang nói chuyện. Hạ Ngữ Nhi đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chu Phóng theo bản năng sau này nhìn nhìn, vừa mới bọn họ còn cách thật xa đâu. Thoáng hiện nột đây là, Hạ Ngữ Nhi không thấy Chu Phóng, chỉ nhìn chằm chằm Tư Dương, là ngươi giúp ta ông ngoại sao? Tư Dương cười cười, khả năng cho phép trong vòng, làm cái học sinh chuyện nên là mần đi, Hạ Ngữ Nhi nhấp nhấp môi. Từ trên tay gỡ xuống một chuỗi như là tiểu nanh sói tay xuyến đưa cho Tư Dương. Đây là hắc phù nhất tộc thông linh thánh vật, thiên sư phàm nhân đều có thể sử dụng, mặt trên còn có long khí xâm nhiễm, giống nhau quỷ vật tuyệt không có thể dễ dàng tới gần. Này cũng coi như là ta từ bên kia mang về tới số lượng không nhiều lắm đồ vật chi nhất. Hiện tại tặng cho ngươi, đa tạ ngươi làm ta thấy ông ngoại cuối cùng một mặt. Cũng cho ta ông ngoại, không đến mức ở cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, Tư Dương nói. Coi như là toàn này 4 năm sư sinh tình đi, cho nên ngươi không cần phải cảm tạ ta, ngươi ông ngoại vô luận đời trước nhân quả nợ như thế nào. Cả đời này dạy học và giáo dục, hảo hảo đi cái luân hồi cũng coi như là hồi báo, Tư Dương nói xong liền đi rồi. Tuy rằng Hạ Ngữ Nhi xem cũng chưa xem Chu Phóng liếc mắt một cái. Chu Phóng vẫn là chiều nàng cười cười. Lúc này mới đuổi theo Tư Dương cùng nhau hướng phòng ngủ đi. Hạ Ngữ Nhi thấy Tư Dương không thu cũng không có cưỡng cầu nữa. Chỉ là đối Hoa Hạ cảm tình lại nhiều một phân. So với ích kỷ hắc phu tộc, cảm giác Hoa Hạ người đều thực ấm áp. Một lần nữa đem tay xuyến mang ở trên cổ tay. Hạ Ngữ Nhi nhìn nhìn cái này nàng ông ngoại phụng hiến cả đời vườn trường. Khẽ cười cười, chờ phong, sóng qua đi lúc sau. Nàng nhất định cũng muốn tới nơi này niệm thư, bên này là đối mặt tân sinh sống hy vọng, mà ở chỗ nào đó, lại là người nào đó tuyệt vọng, cứ việc gia chủ luôn mãi cường điệu yêu cầu, không cần bởi vì Lan Hưng Bang chết hiện tại đi trêu chọc Tư Dương. Càng sâu đến ngay cả Lan Cần Tu chuyện này Lan gia đều tạm thời buông xuống. Liền huyết trì cũng chưa. Liền tính lấy về Bạch Ngọc được đến bên trong những cái đó tàn khuyết công pháp lại có thể như thế. Nào, còn không phải không có thích hợp địa phương tới tu luyện. Tuy rằng Bạch Ngọc khẳng định là muốn lấy lại tới, nhưng hiện tại muốn đem rừng ma quỷ sự tình làm rõ ràng mới được. Thân là gia chủ cái nhìn đại cục tự nhiên là từ toàn bộ gia tộc ích lợi xuất phát. Chết như vậy mấy cái gia tộc đệ tử, cho dù là có thiên phú. Ở toàn bộ lợi ích của gia tộc trước mặt lại tính cái gì? Nhưng là đối với chỉ có một con trai độc nhất lão phụ thân tới nói. Mất đi nhi tử tương đương toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Gia tộc tương lai phát triển cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn liền tương lai bôn đầu cũng chưa. Nhưng Lan Hòa Thông biết chính mình cùng Tư Dương chênh lệch. Ngay cả gia chủ cũng không dám trêu chọc, đã phát thiệp mới. Người nọ trực tiếp làm lơ, gia chủ tức giận đến hộc máu còn không phải cái gì cũng không dám làm. Chính mình muộn thanh nuốt xuống khẩu khí này, hắn tìm tới môn phòng chừng chết liền cái bọt nước đều không có. Cho nên Lan Hòa Thông đem mục tiêu đặt ở Lan Cẩn Tu trên người. Nếu Tư Dương muốn như vậy bảo Lan Cẩn Tu, kia hắn liền lôi kéo Lan Cẩn Tu cùng nhau cấp nhi tử chôn cùng hào. Tưởng bảo người không bảo hạ, đối với Tư Dương loại thực lực này cao thủ, loại này và mặt mới là đối hắn lớn nhất vũ nhục. Đáng tiếc Lan Cẩn Tu vẫn luôn ngốc tại Tư Dương Phổ Điền Sơn Thượng. Nơi đó là thiết kết giới, hắn thử muốn đi lên quá, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực trở về. Hơn nữa nếu là ở Phổ Điền Sơn Thượng có cái gì động tác, so sánh với Tư Dương nhất định sẽ lập tức cảm ứng được. Cho nên Lan Hòa Thông vẫn luôn đang chờ đợi một cái thỏa đáng thời cơ. Một cái Lan Cẩn Tu lạc đơn thời cơ. Trong khoảng thời gian này Lan Hòa Thông vẫn luôn ở ngồi canh hắn. Lan Cẩn Tu tự nhiên biết, tới tới lui lui rất là trêu đùa trêu chọc một phen lúc sau. Lan Cẩn Tu lúc này mới cho Lan Hòa Thông gần người cơ hội. Nông trang biệt quán đã kiến hảo, thượng kỳ thủy cũng dọn qua đi. Lan Ngọc Trác cũng ở vội vàng đặc cần bộ sự tình. Chỉ là hiện tại mẫn cảm thời kỳ, giống nhau đều đãi ở đặc cần bộ vẽ bùa cung cấp hậu cần viện trợ. Lan gia người còn không đến mức sát tiến hậu cần bộ. Nếu không quá phận sự tình chỉ biết nháo đến lớn hơn nữa. Cho nên hiện tại có thể xuống tay. Tốt nhất xuống tay chính là Lan Cẩn Tu, chống không đại biệt thự cao cấp. Lan Cẩn Tu dựa ngồi ở trên sofa nhìn thư, bởi vì Tư Dương ở trường học muốn chuẩn bị tốt nghiệp. Hắn trong khoảng thời gian này cũng liền không đi quấy rầy hắn. Lần này cần nếu không phải vì cấp Lan Hòa Thông chế tạo đối hắn xuống tay cơ hội. Hắn đại khái sẽ vẫn luôn lưu tại Phổ Điền Sơn thượng tu luyện. Đương phòng trong nhiều cái xa lạ hơi thở, Lan Cẩn Tu phiên một tờ thư, biết vì cái gì chết chính là ngươi nhi tử sao? Lan Hòa Thông còn không có hiện ra thân hình, lại thấy Lan Cẩn Tu đã phát hiện hắn, cả người tức khắc cả kinh, trực giác tình huống tựa hồ có chút không đúng. Lan Cẩn Tu hướng tới Lan Hòa Thông phương hướng nhìn lại. Hơn 20 năm trước, cha mẹ ta vụ tai nạn xe cộ kia. Trong đó có ngươi bút tích đi. Lan Hòa Thông hơi hơi nhíu mày. Lan Cẩn Tu như vậy vừa nói. Hắn mới nhớ tới năm đó những cái đó sự. Khoảnh khắc sao cá biệt người đối bọn họ tới nói vốn dĩ liền không phải cỡ nào đáng giá quan tâm sự. Bất quá là hai cái nhiều chuyện người. Giết tự nhiên cũng liền giết. Lan Cẩn Tu đứng lên. Hơi hơi nhướng mày. Là đã quên. Vẫn là nghĩ tới lại không để bụng. Không quan hệ, kia cũng không quan trọng, ta sẽ lãng phí thời gian nói cho ngươi này đó. Bất quá là hy vọng ngươi chết cái minh bạch, ngươi nhi tử không phải Tư Dương giết, là ta. Đương Lan Hòa Thông ngã xuống trên mặt đất. Thân chết hồn tiêu khi, Tư Dương chậm gì gì từ ngoài cửa đi đến, quét trên mặt đất liếc mắt một cái. Đây là ta lại muốn bối nồi tiết tấu. Lan Cẩn Tu cười cười. Lần này sẽ không làm ngươi bối nổi, Tư Dương không sao cả nhún nhún vai. Tùy tiện, dù sao cõng cõng cũng thành thói quen, Lan gia chủ trạch. Một cái coi chừng hồn bài lão bộc sợ hãi giơ vỡ vụn hồn bài bẩm báo mắt trên trưởng sự. Nhìn đến hồn bài thượng tên, trưởng sự đồng tử hơi co lại, lại lập tức đi bẩm báo trưởng lão. Chờ Lan Nhất Thanh biết được tin tức thời điểm, đã qua đi gần nửa ngày. Mọi người hoảng sợ khủng khủng chờ gia chủ quyết sách, Lan Nhất Thanh nhìn về phía đại trưởng lão, lấy ngươi đối Tư Dương hiểu biết, ngươi cảm thấy lần này sự tình sẽ là Tư Dương làm sao? Lan Tự Minh lắc lắc đầu, sẽ không, nếu chúng ta người chọc giận Tư Dương, hắn tuyệt không sẽ giết liền xong việc, đại khái sẽ trực tiếp sách theo người tới Lan gia chủ trạch, làm cho chúng ta mặt trực tiếp xiết, hoặc là... trực tiếp diệt Lan ra, Lan Nhất Thanh hơi hơi nhíu mày. Hiển nhiên đối Lan Tự Minh nói có chút bất mãn. Hắn đến nay còn không có tiếp xúc qua cái kia Tư Dương. Nhưng Lư Sơn phái Tiền Liên Lương đối Tư Dương đều như thế kiêng kỵ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không xem thường. Nhưng lại như thế nào? Nghe được đối phương như thế tùy ý là có thể đem chính mình toàn bộ Lan ra diệt môn loại này lời. Nói. Thay đổi bất luận kẻ nào chỉ sợ đều sẽ không tâm tình vui sướng. Các ngươi cảm thấy chuyện này muốn như thế xử lý, là nháo lớn làm huyền môn quyết định, vẫn là ấn hạ không biểu, Lan Tự Minh thấy Lan Nhất Thanh qua lại lăn lộn trong tay hạt châu liền. Biết hắn đã tức giận, chuyện này muốn qua đi sợ là không dễ dàng, nhưng muốn bất quá đi, chỉ sợ càng không dễ dàng. Nhắm mắt lại thời điểm Lan Tự Minh lại nghĩ tới 20 năm trước cái kia tiên đoán. Lan gia cường thịnh 20 năm, mà cường thịnh qua đi, chỉ có suy bại cùng diệt vong. Hết chương.